thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1219, triệu hoán thủy nguyệt thất mỹ, chúc mừng Kilua 1212 an khang vạn sự. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan không còn gì để nói. Hệ thống có dự báo năng lực, điểm này Lâm Hoan là đã sớm biết, sở dĩ hệ thống có thể dự báo 3 ngày sau chính nghĩa liên minh trong hội nghị muốn chọn ra minh chủ, chỉ là để Lâm Hoan cảm thấy kinh ngạc, lại cũng không để hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng là, thần mẹ nó, ta là minh chủ a, ta mặc dù tự tin nhưng tuyệt đối không tự đại, có được hay không? Vân Thủy Giao, Phùng Chí Quảng, Liễu Diệp, Phạm Tăng Huy. Những người này cái nào không phải đức cao vọng trọng, vung cánh tay hô lên liền sẽ có vô số người ủng hộ đại lão. Ta có tư cách gì đi cùng bọn hắn cạnh tranh vị trí minh chủ? Mà chứng, hệ thống, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thích phân rất nhiều, sở dĩ muốn ác ý khấu trừ một bộ phận a, Lâm Hoan không vô ác ý thầm nghĩ. Một bên Tào Thanh Mai thấy Lâm Hoan trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ hung ác, lập tức liền khẩn trương nổi lên nghi ngờ, Lâm Thiếu làm sao vậy, nhìn tâm tình thật không tốt bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Tào Thanh Mai trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Âm thầm chửi bậy hệ thống vài câu về sau, Lâm Hoan liền đem cái kia bộ phận ý thức từ trong hệ thống rút ra, khi hắn nhìn thấy Tào Thanh Mai trên mặt vẻ lo lắng về sau, lập tức bật cười nói, ta chính là nghĩ đến điểm không vui sự tình, ngươi không cần lo lắng. Tào Thanh Mai nhẹ nhàng thở ra, vâng, Lâm Thiếu. Cơ hồ cùng một thời gian, xuyên tỉnh, Phù Thành, Dung huyện Triệu gia nhà cũ bên trong. Triệu Nhạc Sơn lão gia tử để sau lưng lấy hai tay, đứng tại thư phòng trước cửa sổ, nhìn phía xa dần dần phát sinh lục mầm cành. Liễu thầm thở dài nói, năm nay mùa xuân so những năm qua tới muốn trễ một chút a, bị khẩn cấp gọi trở về tới Triệu Thanh Nhã đứng tại lão gia tử sau lưng, bưng một chén màu sắc nước trà nồng đậm bích loa xuân trà mới, nói ra, mùa xuân khả năng đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Triệu Nhạc Sơn mỉm cười gật đầu tán dương nói ra, câu nói này nói đến rất tốt, chính nghĩa khả năng đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt, ma tông dám can đảm coi trời bằng vung đối chính phái phát ra khiêu chiến, đó chờ đợi ma tông cũng chỉ có hủy diệt một đường, nói thì nói như thế, có thể Thanh Nhã lại cảm thấy ma tông lần này tới thế rào rạt, không phải dễ dàng đối phó như vậy, huống hồ Vân Lam Tông, Thái Nhất Môn cái này lục đại thế lực thực lực đại tổn, muốn đối phó ma tông thì càng là khó càng thêm khó. Triệu Thanh Nhã, ngữ khí ngưng trọng nói. Đúng vậy à, nếu như không phải Lâm Hoan, lần này phát sinh nội loạn trong gia tộc khẳng định cũng sẽ có chúng ta Triệu gia, ta hẳn là sớm một chút nhắc nhở Vân Tông chủ bọn hắn. Triệu Nhạc Sơn hối hận nói, lúc ấy Triệu Nhạc Hải ý đồ cướp đoạt vị trí gia chủ, mặc dù Triệu Nhạc Hải không nói cùng hắn cấu kết người là ai, nhưng Triệu Nhạc Sơn lại suy đoán cùng Ma Tông trưởng lão Vương Tranh có quan hệ. Lúc ấy Triệu Nhạc Sơn cảm thấy việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, sở dĩ không có khắp nơi tuyên dương việc này. Nếu như khi đó hắn đem việc này cáo chi môn phái khác, gia tộc có lẽ liền sẽ không phát sinh lục đại môn phái trong gia tộc. Loạn sự tình, ra ra cái này cũng không thể trách người, ai có thể nghĩ đến ma tông sẽ có kế sách như thế đâu. Triệu Thanh Nhã vội vàng an ủi, thôi, đã sự tình đã phát sinh, lại hối hận cũng không có một chút tác dụng nào, 3 ngày sau chính nghĩa liên minh đại hội, chúng ta Triệu gia muốn cả tộc tiến về, không phá lâu lan thì không trả. Triệu Nhạc Sơn trầm giọng nói. Triệu Thanh Nhã thần sắc nghiêm lại, vâng, giờ phút này, Thượng Kinh Tứ Đại gia bên trong cũng đang tiến hành tương tự nói chuyện. Thiệu Nhà, Ngô gia, Nạp Lan gia, Mộ Dung gia mặc dù thân ở miếu đường bên trong, lại như cũ là cổ võ giới một phần tử. Lần này Ma Tông không có Triệu Tứ Đại gia ra tay, một mặt là kiêng kỵ bọn hắn tại trong quan phủ lực ảnh hưởng, thứ hai cũng là bởi vì cái này Tứ Đại gia lực ngưng tụ quá mạnh, để Ma Tông tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Nhưng thật đến đao kiếm tương hướng thời điểm, Ma Tông chắc chắn không biết buông tha bọn hắn. Lần này bọn hắn cũng muốn cả tộc tiến về chính châu tham. Gia chính nghĩa liên minh đại hội, sở dĩ mang nhà mang người đi qua cũng là sợ lưu lại một chút người già trẻ em ở nhà, sẽ cho Ma Tông lưu lại thời cơ lợi dụng. Lâm Hoan cùng Tào Thanh Mai xuống phi cơ về sau, liền có Tào Thanh Mai tiểu đệ lái xe ở phi trường chờ, đến mức hai người đi lạc thành thời chiếc kia Ferrari 488 tự có Tôn Quốc Hưng thủ hạ trả lại. Hai người sau khi lên xe, lập tức hướng về Tào Thanh Mai biệt thự chạy tới. Dài Di trong tay công tác trước tiên thả một chút, mang Tiểu Tuyết các nàng đến Chính Châu tham gia chính nghĩa liên minh đại hội. Sau khi lên xe, Lâm Hoan liền cho Thẩm Dài Di gọi điện thoại. Đã hắn muốn cạnh tranh chính nghĩa liên minh vị trí minh chủ, nếu như độc thân tham gia hội nghị có chút không thể nào nói nổi a, đem Thủy Nguyệt Thất Mỹ gọi tới, đến lúc đó hướng về phía sau hắn một chạm cái kia khí trang. Chẳng phải đi ra sao? Khác Lâm Hoan không dám hứa chắc chỉ tượng hắn dạng này có được 7 đại mỹ nữ đệ tử tông chủ là không thấy nhiều. Bách Hoa Môn tông chủ Liễu Diệp ngoại trừ, Nói trở lại, Lục Hồng Liên hẳn là cũng biết tham gia 3 ngày sau chính nghĩa liên minh đại hội A. Từ khi Lam Chi Cốc từ biệt về sau, Lâm Hoan lại chưa thấy qua cái kia để cho người ta kinh diễm nữ tử áo đỏ. Lâm Hoan còn nhớ mang máng, Lục Hồng Liên thái độ đối với chính mình có chút cổ quái, nàng giống như từ vừa mới bắt đầu ngay tại chú ý mình. Ta có phải hay không quá tự luyến? Nghĩ tới ở đây, Lâm Hoan tự giễu lắc đầu. Thấy hắn đột nhiên lắc đầu bật cười, Tào Thanh Mai trong lòng nhất thời phát lên rất nhiều cảm xúc. Ngay từ đầu Tào Thanh Mai coi là Lâm Hoan là cái nào cổ võ thế gia thiên tài con cháu, tại Lý gia bị diệt sau Tào Thanh Mai mới phát hiện tự mình đánh giá thấp Lâm Hoan. Về sau Lâm Hoan giúp nàng trở thành võ đạo tông sư chuyện càng làm cho Tào Thanh Mai đem nó tôn thờ. Lại về sau đi Lạc Thành tìm Tôn Quốc Hưng phiền phức, Lâm Hoan tại đối mặt hai đại truyền thuyết cấp cường giả thời bày ra siêu phàm thực lực, thậm chí để Tào Thanh Mai coi là trên thế giới này liền không có Lâm Hoan làm không được sự tình. Kết quả ở phi trường Lâm Hoan đột nhiên mặt lộ vẻ bực bội chi sắc, hiện tại lại lắc đầu cười ngây ngô, rốt cục để Tào Thanh Mai thấy được trên người hắn thuộc về người bình thường một mặt. Chờ Lâm Hoan thu hồi suy nghĩ, sau đó xem nói với Tào Thanh Mai, lại thay ta chuẩn bị một tòa biệt thự, ta có bằng hữu muốn đi qua. Tào Thanh Mai vừa muốn đáp ứng, Lâm Hoan lại nói ra, không, chuẩn bị hai tòa nhà. Lâm Hoan đột nhiên nhớ tới Triệu lão gia tử, khẳng định cũng tới Chính Châu, mình cũng phải vì người nhà họ Triệu chuẩn bị một tòa biệt thự mới là. Tào Thanh Mai đầu lông mày nhíu lại, mặc dù nghi hoặc vì sao Lâm Hoan đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng vẫn là nhu thuận đáp ứng. Đối với Tào Thanh Mai tôi nói, đừng nói tại Chính Châu thì chuẩn bị hai ngôi biệt thự coi như 20 tòa nhà cho nàng chút thời gian cũng có thể chơi được. Lâm Hoan thái độ đối với Tào Thanh Mai rất hài lòng, gật đầu cười một tiếng sau tiếp lấy nói ra, đúng rồi, mấy ngày kế tiếp thời gian sẽ có rất nhiều võ giả tràn vào Chính Châu, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có người ỉ lại võ nháo sự. Tào Thanh Mai nhướng mày, cái kia Thanh Mai nên làm như thế nào? Võ giả nháo sự cũng không phải chỉ là thế lực ngầm có thể ngăn lại, không có Lâm Hoan tỏa chấn, một tên võ đạo tông sư hậu kỳ liền có thể áp. Tào Thanh Mai không dám vọng động. Lâm Hoan nhíu mày trầm tư sơ qua, tiếp lấy ảo ảo cười nói, phân phó, gặp được gây chuyện võ giả liền nói Chính Châu là Thủy Nguyệt Kiếm Tông trưởng môn Lâm Hoan bảo kê chỗ, ai nếu không nghe khuyến cáo khăng khăng nháo sự, đừng trách Lâm trưởng môn không nói đồng đạo thể diện. Tham gia qua Long Hổ hội sau Lâm Hoan liền biết những thứ này chính phái tông môn, trong gia tộc cũng là vàng thao lẫn lộn, những thứ này võ giả tụ tại một khối, rất dễ dàng liền biết bởi vì một chút chuyện nhỏ ra tay đánh nhau. Mà Lâm Hoan làm cự long chi ảnh đại biểu tự nhiên có quyền lợi cũng có nghĩa vụ ngăn lại xảy ra chuyện như vậy. Cảm tạ mạnh khỏe lão thiết 8 cái 99 tư tệ khen thường. Đa tạ oan, lớp 1833 kilo 1212 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn, ma đạo. Ma đạo tổ sư gia, mời mỏi, người ghé xem, cách chương.